âm dương cùng cõi, phần 7, đến với đạo. Nhà tôi ở vùng ven thành phố. Khu vực này nhà cửa thưa thớt, cây cối tùm. Đi 2-3 cây số mới đến được chợ. Cả một vùng rộng lớn như thế chỉ có hai ngôi chùa cổ, Mai Sơn và Vạn Phước. Chùa Mai Sơn thì gần nhà tôi hơn, nhưng chùa Vạn Phước lại ở gần nhà bà dì của tôi. Vả lại bà là Phật tử của chùa, nên thường kêu nội tôi đi chùa. Vậy là chùa gần không lấy, lại đi lấy chùa xa. Mỗi dịp rằm lễ, nội tôi lại đưa cả nhà đi chùa Vạn Phước, sẵn dịp thăm bà dì của tôi luôn thể. Nhà bà dì ở ngay sau lưng chùa, cách nhau một hàng tre mỏng. Chỉ cần vét mấy cành gai tre, chui qua là tới sân sau của chùa. Lúc mọi người đang cụ bị qua để dự cúng ngọ, tôi có đề nghị băng qua hàng tre, nhưng bà dì tôi nói, đi chùa thì mình phải đường đường chính chính mà đi vào cổng lớn, đâu có phải là chó chuột gì mà phải chui ở gốc tre. Tôi thì tôi lại nghĩ khác, để vào cổng lớn thì cả nhà phải đi một cái vòng hết một con hẻm, ra đến đường cái, rồi mới đi theo đường bờ đi vào. Nhưng còn ở đây, chỉ có vài bước là đã đến ngay chùa. Tại sao lại phải đi như thế? Đằng nào cũng đến chùa kia mà. Nghĩ là làm. Tôi đợi mọi người đi ra cửa, tôi cũng giả vờ ra nhà sau đi vệ sinh. Và tôi vẹt gai tre, tôi chui một cái vèo. Lúc chui ngang, tôi quá vội vã nên để gai tre cào xước cả cánh tay. Nhưng mà không sao, chuyện nhỏ. Ở trong xóm tôi thường bị đám con ông hai cẩu, nó đánh còn đau hơn nhiều. Cái mà tôi sướng nhất là trong khi cả nhà còn lâu lắm mới đến, thì tôi lại chạy lại gốc cây bồ đề cổ thụ tôi ngồi hóng gió. Bóng cây thật lớn, bao trùm cả khoảng sân sau và một phần mái chùa. Lá cây đón gió, nó reo lên như những trận mưa rào, nghe đến là thích. Chùi được một lần, thế là theo thói quen tôi cứ chùi tiếp. Riết rồi hàng tre cái chỗ tôi qua lại, nó trống hẳn một khoảng an toàn, không còn bị gai gốc. Về sau cả nhà tôi luôn bà dì cũng đều bắt chước đi qua cái hàng tre cho nó tiện. Tôi sướng quá, lỗ mũi cứ phập phồng lên. Lúc ấy tôi mới có 9 tuổi, chuyện đi chùa đối với tôi thì chẳng khác gì là đi sở thú. Ngồi dưới cội bồ đề hay ngồi dưới bóng cổ thụ ở trong sở thú, tôi vẫn thấy thích thú như nhau. Tôi chịu đi chùa vì ở chùa nấu nhiều món ăn chay rất là ngon, đặc biệt là món kiểm, món canh hỗn hợp gồm bí rợ, khoai lang, mướp, bột khoai, đậu phộng, nấu với nước cốt dừa. Và tôi mê cái vị béo của nước cốt dừa với cái vị bùi bùi của hột đậu phộng, đến nỗi tôi ăn liên tục 2 chén mà vẫn còn thèm. Tôi xin thêm chén thứ 3 thì được có 2 muỗng là bụng tôi đã căng cứng như cái trống chầu. Tôi lèn lén nhìn xung quanh không ai để ý. Tôi bỏ xuống bộ ván rồng và tôi chạy ra ngoài. Một sư cô làm công quả thấy như vậy la lên. Ăn bỏ mứa như vậy thì mai mốt xuống địa ngục ăn dồi. Câu nói đó cứ ám ảnh tôi suốt một thời gian, đến nỗi sau này ăn cơm một hộp rơi xuống bàn tôi cũng phải lượm lên mà tôi ăn cho sạch. Ngày đó tôi đi chùa chỉ để lạy Phật và ăn đồ chay. Sau này được dẫn dắt đến chùa Mai Sơn, tôi mới bắt đầu biết tụng kinh niệm Phật. Sau cái vụ nằm mơ thấy ác mộng khoảng 1 tháng, tình cờ tôi ghé nhà ông Ba Hem chơi. Nhà ông ở ngay đầu xóm sát hàng tre. Nói nhà cho oai chứ chỉ ra là một căn chòi ọp ẹp, lợp tôn. Nhìn trông giống như cái kho chứa đồ. Bà con trong xóm ai cũng nể ông ba. nhưng không ai dám gần gũi tiếp xúc với ông. Nghe con Hạnh nhà đối diện tôi nó nói, má nó bảo gặp ông nhiều thì xui xẻo hết biết luôn. Ngày nào nói chuyện với ông là trong vòng 3 ngày thế nào, má nó cũng bị bắt quả tang là đang bán xăng lậu, rồi bị tịch thu sạch hết. Nó còn kể chú Hai Heo, nhà ở tuốt ở trong xóm, nhờ ông ba lại sửa giùm cái cầu tiêu, thì một tuần sau, chú Hai và sòng tài xỉu do chú làm sâu cũng bị cảnh sát ập tới bắt gọn, và chú phải vô nằm khám hết 3 ngày. Tôi thì tôi không sợ cái chuyện đó. Nhìn ông ba rất là hiền, đối với ai ông cũng nhỏ nhẹ, ai nhờ cái gì thì ông cũng giúp, mà không hề than phiền hoặc là đòi tiền công. Đặc biệt là ông rất quý tôi, và tôi cũng quý ông. Tình bạn vong niên giữa một ông già 60 và một đứa nhỏ mới 12 hình thành từ lúc nào không rõ. Lúc tôi ghé vào thì ông ba đang ngồi trước cái chòi đọc một quyển sách. Tôi lại và như một con mọt sách, hãy gặp sách truyện thì y như rằng tôi quên hết đường về. Tôi tỏ vẻ lại hỏi, ông ba ơi, ông đọc truyện gì vậy? Không trả lời, ông cứ chậm rãi lật bìa sách lên cho tôi xem. Quyển sách đã cũ, chữ ngoài bìa thì cũng mờ mờ, và tôi lẩm bẩm đọc, Kinh Bát Đại Nhân Giác. Cuốn này có hay hôn vậy ông ba? Cuốn này coi không được đâu, ông ba chậm rãi trả lời. Sao ông coi được mà con không coi được ông ba? Tại cuốn này cháu coi không có hiểu, để ông đưa cuốn khác cho cháu xem. Vừa nói ông vừa đứng dậy bước vào trong nhà. Tôi thấy ông cứ lúi húi dở mấy quyển sách đó lên và chọn ngay một quyển. Đó là quyển sách đầu tiên về đạo Phật mà tôi đã được đọc, Sự Tích Đức Phật Cồ Đàm. Dần dần, thư viện nhà ông ba được tôi viếng thăm hàng ngày, và cứ mỗi buổi đi học về, vớt bánh xong là tôi chạy lại căn chòi của ông ba, lựa một quyển ưng ý và tôi tót ra bụi tre tôi ngồi đọc say sưa. Những quyển sách ấy đã dẫn dắt tôi vào đạo. Còn ông ba thì dẫn tôi vào chùa vào rằm tháng 7 năm đó, và tôi chính thức đi chùa và tụng kinh. Ngày đêm đầu, tôi tụng lưu loát theo mọi người, phẩm, hóa thành dụ, trong diệu pháp Liên Hoa Kinh. Các sư cô khen tôi là có duyên với Phật. Tôi cứ đi chùa hàng đêm, nghe các bài kinh ngắn như Di Đà, Phổ Môn. Tôi gần như là nằm lòng, cứ tưởng cuộc đời tôi êm đềm với chuông mỏ. Không ngờ một sự kiện xảy ra làm tôi đã rẽ sang một lối khác. Một đêm nọ, sau khi tụng kinh ở chùa về, tôi thả bộ về nhà, và trên con đường lồi lõm những đá, miệng thì cứ nghêu ngao mấy câu thơ ở trong bài Xám Hồng Trần. Bất chợt tôi nhìn thấy ở căn nhà nho nhỏ khuất sau một hàng cây có vô số người tụ tập. Tính tò mò của trẻ con trỗi dậy, tôi chẳng chút đắn đo, tôi chạy vào đến cái chỗ đông người. Mới đến sân nhà, tôi đã nghe thấy tiếng la hét hụ hẹ vang rần, xen lẫn với tiếng khóc la rên rỉ. Vốn nhỏ con, tôi đã nhanh chóng luồn qua cái đám đông và chen đến ngay cái cửa sổ nhìn vào. Ở bên trong là một gian phòng nhỏ, phía trên có một cái kệ thờ bằng tấm ván gác ngang. Trên kệ thờ có một khuôn hình màu đỏ, bên trong có tấm vải vàng vẽ bùa phép ngoằn ngoèo. Ấn tượng của tôi về cái bản bùa đó là hai con rắn bự, nó uốn quanh thành hình dáng chữ bùa, đầu rắn ngoẹo sang hai bên trông phát ớn. Trước bàn thờ có một người đàn bà trạc 50, dáng người to béo đang ngồi xếp bằng. Tiếng la khóc vẳng ra chính là từ người đàn bà này. Cứ nghe tiếng gào của bà ta như là bị heo chọc tiết. Hai vai bà ta có hai thanh niên đang nắm giữ. Đứng trước mặt bà là một người đàn ông to lớn, đầu trọc, trạc khoảng 45-46 tuổi gì đó. Trong mặt ông ta thật là ngầu, mắt thì trợn tròn, tay cầm chiếc roi bệnh bằng rơm, và tóc của người trông thật là gớm ghiếc. Lúc tôi vừa chen vào cũng là lúc ông ta vút cái ngọn roi xuống đất cạnh người phụ nữ nghe chằng chát. Và kỳ lạ chỗ cứ mỗi lần roi chạm đất thì người phụ nữ kia lại la lên một cách thảm thiết như là bị tra tấn. Và tiếng la của bà làm cho tôi nghe mà thót tim. Bất giác tôi đưa tay lên nắm lấy sâu chuỗi bồ đề đang đeo ở trong cổ áo. Lúc ấy, ông thầy, tôi đoán thế, đã quát lớn lên: "Mày chịu xuất ra chưa?" "Dạ, dạ, dạ chịu." Người đàn bà vừa khóc vừa trả lời: "Chịu, mà sao mày cứ ở trong xác người ta hoài vậy?" "Dạ, dạ, thầy cho con thời gian." "Cho thời gian để mày hốt hồn người ta hay sao? Bây giờ mày có đi không?" "Dạ, dạ." "Mày cứng đầu quá, mày chết nè." Nói câu nào thì ông thầy lại vút từng nhát roi xuống dưới đất trước mặt người phụ nữ, và thân thể bà ta cứ nảy lên từng cái sau mỗi nhịp roi. "Thầy ơi, tha cho con đi thầy ơi." "Tha cho mày, rồi mày có tha cho cái xác này hay không hả? Tha nè." Ông thầy lại vút roi tới tấp, và con bệnh cứ rú lên từng hồi ngắt quãng. Quất trong gió một hồi, cô bộ đã mệt. Ông thầy quay sang anh thanh niên đang gầy vai trái của người bệnh: "Long, thỉnh tổ." Anh thanh niên vội bước đến trước bàn thờ, chắp hai tay lên trán. Thầy quơ quơ nắm nhang cháy nghi ngút ở trên bàn, vẽ liên tục mấy vòng lên trên lưng của anh. Anh ta miệng lăm răm đọc chú, đột ngột thấy thầy thét lớn: "Lai tóc gián." Tiếng thét của thầy có ma lực lạ lùng. Anh thanh niên tên Long rung lên bần bật và thân thể chuyển động quay cuồng. Xương cốt anh cứ nghe kêu răng rắc, tưởng chừng như muốn gãy vụn trước một sức mạnh kinh hồn nào đó. Cơ thể anh chuyển động nhanh dần, trong khi miệng thì thở phì phò như là trâu thở. Lúc này ông thầy đứng bên ngoài cũng đang bắt ấn, miệng thì cứ đọc lăm răm. Bất ngờ ông lại thét lên một tiếng nữa làm tôi giật bắn cả mình: "Chuyển!" Anh thanh niên cũng thét lên một tiếng, rồi vung quyền ầm ầm như vũ bão. Tay anh ta đập vào thân thể mình nghe chằng chát. Lúc anh ta quay lại, tôi thấy đôi mắt anh ta vẫn nhắm nghiền. Vậy mà bỗng động tác di chuyển ra đòn thì nhìn thật đáng sợ. Tôi nghĩ chắc là vị thần nào đó đang nhập vào xác của anh ta. Bất giác, tim của tôi cứ đập thình thịch, tay chân tôi cũng quíu lại, và tôi có cảm tưởng như mình cũng đang bị nhập. Lúc bấy giờ anh thanh niên còn lại cũng đã buông tay lùi sát vách, để cho con bệnh ngồi chơ vơ ở trước bàn thờ. Đòn thế đánh mỗi lúc một nhanh, tiếng đập thì nghe chang chát mỗi lúc mỗi lớn, nghe mà lạnh xương sống. Còn tà trong thể xác người phụ nữ nó co rúm người lại, nó rên rỉ một cách thảm não. 5 phút trôi qua mà tôi có cảm giác như là lâu lắm. Anh Long chợt thu cái hồi quyền cước, rồi quay lại bàn thờ lấy mấy miếng trầu têm sẵn bỏ vào trong miệng mình nhai rau ráo. Trong khi ai nấy còn chưa hiểu là việc gì thì anh ta ngồi thụp xuống trước người bệnh. Lúc này anh ta quay mặt ra cửa nên tôi nhìn thấy rõ mồn một từng chi tiết trên mặt anh. Một khuôn mặt thật đáng sợ, hai mắt gần như lồi ra, trắng giả không thấy tròng đen, mặt thì xanh lè như là tàu lá chuối, và trong ánh sáng nhợt nhạt của bóng đèn lại càng khủng khiếp hơn. Thế rồi hai tay anh ta chụp lấy vai con tà đẩy ngửa ra, chu miệng phun một cái phèo. Cả người con tà dính đầy xác trầu và vôi đã nhai nát, và con tà nó hét lên một tiếng rồi nó gục xuống. Anh thanh niên cũng gục theo. Ông thầy lập tức hô lớn: "Hổ, mày đỡ thằng Long ngồi dậy." Nói xong, ông lấy chai rượu trắng ở trên bàn trút vào trong miệng, quay sang phun một cái xòa vào người anh thanh niên tên Long, và anh ta cự mình tỉnh dậy một cách ngơ ngác. "Đưa nó đi vô trong." Thầy ra lệnh. Mệnh lệnh lập tức được thi hành. Cái xác người phụ nữ vẫn nằm im không nhúc nhích. Một tiếng nào đó vang lên từ đám đông: "Chắc là con ma nó xuất đi rồi." "Xuất hay không, thử rồi biết liền chứ gì." Trả lời xong, với tay cầm cái nắm nhang nghi ngút khói để trên bàn. Thầy vẽ những hình thù kỳ dị nào đó lên trên lưng người phụ nữ. Vẽ xong, thầy đưa tất cả những đầu nhang đang cháy đỏ vào trong miệng mình nhai triệu trạo. Mọi người ồ lên xích xoa, tôi thì cũng hết hồn. Chữa bệnh cái kiểu này dễ bị lột lưỡi chứ không phải chơi. Trong khi tôi đang nghĩ ngợi lan man thì ông thầy đã phun thẳng một đống hỗn hợp bột nhang than tro và nước miếng của ông thầy vào cái xác đang nằm bất động. Thật là kinh khủng. Cái xác đang im lìm như người chết này nảy ngược lên, rồi nó giãy tê tê như bị điện giật, miệng gào thét: "Ôi, nóng quá, nóng quá!" Ông thầy ngồi xuống theo tư thế chân chống chân quỳ, tay trái thọp lấy cổ con tà, tay phải thì co cái ngón giữa lại thành một cái ấn, rồi lôi một cái, thân xác to béo của người phụ nữ bật phắt dậy như một cái máy. Và trong thể xác người đàn bà, con tà thì lại đang cố gắng giãy giụa. Nhưng lúc ấy cánh tay ông thầy như một cái kềm sắt nắm cứng lấy cổ, không buông ra. Và trong giây lát, cái xác lại rũ xuống mềm nhũn, miệng vẫn còn lảm nhảm: "Cái đồ độc ác, làm thầy mà không có đức, chỉ biết đánh đập, không phục. Ta không phục." "Mày không phục thì thay kệ mày. Bây giờ tao hỏi, mày có chịu xuất ra hay không?" Ông thầy hét lên dữ dội, tôi nghe mà giật bắn người. Con tà nó im lặng không trả lời, đầu nó cúi rũ xuống như chiếc lá héo. "Được, mày muốn đau khổ thì tao sẽ cho mày đau khổ." Nói xong, ông thầy đứng dậy bước đến bàn thờ, lấy mấy tờ giấy vàng xếp lại, và trong chốc lát, bằng vài nhát kéo, tờ giấy đã biến thành những hình nhân đang đứng giang tay. Với tay cầm cây bút, ông thầy cứ ngoạch ngoạc những vòng xoắn nút thắt gì đó lên trên trán, bụng và tay chân của hình nhân. Lúc này do quá hiếu kỳ, tôi đã rời khỏi cửa sổ và bước vào bên trong cửa phòng từ lúc nào không hay. Thật ra trước đó ông thầy có đuổi mấy lần, nhưng hầu như chẳng ai chịu bỏ đi ra. Mọi người cứ lùi ra một chút thì lại lấn lên một chút. Còn tôi ý mình, có sâu chuỗi bồ đề tôi tự tin và ở luôn trong phòng. Viết xong mấy chữ bùa, thầy cầm nhang khoán vào đó, vừa khoán vừa đọc lầm thầm những câu gì đó nghe không rõ. Khoán bùa xong, ngó lên thấy tôi đang đứng sớ rớ gần đó. Ông thầy nổi giận điểm mặt tôi quát lớn. E rằng thầy quát tôi còn lớn hơn là quát cái con tà hồi nãy. "Thằng nhỏ kia, có đi ra chưa?" Không đợi phản ứng của tôi, thầy đã hùng hổ bước tới. Hoảng quá, tôi quay ra cửa định chuồn, nhưng mà muộn mất rồi. Ông thầy bước hai bước thì đã đến ngay chỗ tôi, và một cái đá đích như trời giáng làm tôi muốn chúa nhủi và đám đông bên ngoài. Vậy là tôi đành phải ngậm ngùi quay lại cửa sổ để đứng coi tiếp. Lập xong chiến công bị đá đích, thầy lại quay lại tiếp tục xử cái con tà. Những hình nhân giấy có vẻ bùa ấy được đốt thành tro bỏ vào trong ly nước. Thầy bưng đến chỗ con tà và bắt nó phải uống cho hết. Nhìn ly nước đen thui đặt kềnh những xác giấy đốt, tôi cảm thấy sợ thay cho con tà. Uống hết ly đó chắc là chết quá. Chắc con tà cũng nghĩ giống như tôi nên nó cứ mím chặt miệng, cúi đầu xuống không chịu uống. Thầy tức, kêu lớn lên: "Hổ!" Anh thanh niên dìu bạn lúc nãy chạy đến hỗ trợ thầy, giữ chặt hai vai người bệnh. Còn ông thầy, một tay thì bóp miệng, tay kia thì tọng thẳng cái ly nước đen thui những giấy vừa đốt vào trong cái mồm đang há to. Còn tà nó giãy giụa, nó ho sặc sụa, nó phun phèo phèo những cái tàn tro xác giấy còn vướng ở trong miệng, vừa phun nó vừa gào lên: "Đồ độc ác, độc ác!" Chưa hết câu, thể xác nó ngã vật ra sau, nó quằn quại như một con rắn bị đập đầu. Tiếp theo nó cứ lăn lộn cấu xé thân thể, rồi nó đập bình bịch vào người, tưởng chừng như trong cơ thể nó đang có ông tề thiên nào đó quậy phá, và miệng con tà cứ lảm nhảm: "Thầy ơi, tha cho con đi thầy ơi, tha cho con thầy ơi." Trong lúc con tà cứ oằn ngoại, ông thầy lại bàn thờ thắp thêm nhang mới. Đoạn ông cầm cây roi bện rơm và tóc lên, uốn cong lại thành hình dáng chữ bùa. còn đang hồi hộp trước sự chờ đợi tiếp theo thì lỗ tai tôi đã bị béo một cái đau điếng. Tức mình tôi quay lại định chửi thì thấy cái khuôn mặt tức giận của má tôi. Thì ra tôi mê coi chữ tà mà tôi quên cả giờ giấc. Hơn 10 giờ tối thấy tôi chưa đi về thì má tôi lại hốt hoảng chạy lên chùa để kiếm. Nghe các sư cô nói là vãng kinh đã lâu rồi, má tôi lại càng lo lắng hơn. Thời mai trong lúc đi tìm nhìn thấy có đám đông, má tôi định vào hỏi thăm và thấy tôi đang say sưa ôm dính cái cửa sổ để coi thầy làm phép. Và tối hôm đó tôi bị một trận đòn quằn đít. Và từ dạo đó tôi bắt đầu chú ý đến huyền thuật thần thông. Kho sách nhà ông ba bị tôi bới tung lên, tìm được những câu chuyện nào trong kinh có liên quan đến thần thông và tôi sẽ đọc say sưa, đọc nghiền ngẫm. Trời ơi, Đức Phật tổ thần thông vô lượng luôn. Chỉ bước đi chậm rãi mà vô não khỏe mạnh, chạy theo hoài không bắt kịp. Phật hiển thị thần thông cùng với 2.500 vị A-la-hán bay qua sông. Rồi Phật hàng phục con voi dữ, thắng cả lục sư ngoại đạo. Bồ-Tát Mục Kiền Liên chỉ là đệ tử của Phật mà thôi, mà cũng thần thông cũng ghê gớm. Ngài hàng phục được rồng thần vào trong địa ngục để tìm mẹ, lại còn dùng thần thông bay đi tìm thế giới cực lạc của Phật A-di-đà nữa. Tôi rất thích đọc kinh Pháp Hoa, đặc biệt là Phẩm Đà La Ni. Những câu chú bằng tiếng Phạn đối với tôi là cả một thế giới kỳ bí cần phải khám phá. Để có thể đọc được nhiều lần, tôi phải năn nỉ ông Ba Hem mượn hẳn cho tôi quyển kinh đem về nhà. Dĩ nhiên điều này làm cho ông Ba rất vui lòng. Có quyển kinh trong tay, tôi có cảm giác mình đang sở hữu một thế giới ma thuật đầy bí ẩn. Tôi cứ tụng đọc bài chú, thần chú cúng dường của các vị thiên vương la sát một cách say sưa. Miệng tôi lúc nào cũng ê a những âm thanh kỳ bí mà không ai hiểu nổi. Và tôi rất lấy làm thú vị về điều này. Những lúc rảnh, tôi cứ tẩn mẩn vẽ hình các giấy làm thành các hình nhân, giống như là ông thầy bùa chữa tà đã từng cắt. Tôi cũng cắm cúi vẽ những khoanh tròn, những dấu mốc vào bên trong miếng hình nhân giấy, giống như ông ta đã từng vẽ. Dĩ nhiên là tôi vẽ theo trí nhớ mang máng của tôi. Thậm chí những lúc quá cao hứng, tôi còn cắt luôn ngón tay lấy máu in vào trán hình nhân. Tôi cũng không giải thích được vì sao mà mình lại làm như vậy, bởi vì chi tiết này không hề có trong buổi chữ tà trước đây, cũng chưa bao giờ tôi thấy ở nơi đâu. Sau này khi đã lớn và hiểu biết nhiều, tôi mới nhận ra rằng tất cả những gì tôi làm lúc ấy đều có liên quan đến tiền kiếp của mình. Chắc chắn rằng trong một thời quá khứ nào đó, tôi đã từng làm thầy hoặc là đã từng trải qua cuộc sống trong thế giới huyền môn. Mà nào chỉ có mình tôi, sư huynh của tôi thì cũng vậy. Từ năm lên chín, mỗi khi căm tức ai đó, ông thường tìm cục đất sét nắn thành hình tượng với đủ đầu mình tay chân, sau đó rình kiếm cho bằng được tóc của người mà ông ghét, cắm vào trong cục đất và đem nó lên nóc nhà phơi nắng. Có ai chỉ bảo ông ta đâu, mà từ trong vô thức có một cái gì đó cứ mách bảo là mình phải làm như vậy. Thông thường sau khi vẽ rồng vẽ rắn ngoằn ngoèo trên giấy, tôi đem chúng ra ngoài đốt bỏ vì sợ nội tôi nhìn thấy. Nhưng một bữa nọ, sau khi đóng dấu son bằng cách chấm một giọt máu vào trán hình nhân, tôi định đem đốt như mọi khi thì trời đổ mưa ào ào. Tôi sực nhớ cái đống quần áo đang phơi ngoài sân, tôi chỉ kịp bỏ hình nhân vào trong học tủ, rồi tôi chạy vội ra để lấy quần áo. Đó là hình nhân duy nhất còn sót lại sau khi tôi vẽ, và chính nó đã mở đầu cho hàng loạt những sự kiện kỳ bí xảy ra ở trong nhà, và cũng là dịp cầu đưa tôi đi đến thế giới huyền môn. 4 giờ sáng hôm đó cũng như thường lệ, bà nội tôi thức dậy chuẩn bị đi gói bánh tét. Vừa mới loay hoay bày trạc lá chuối đã xếp sẵn chiều hôm qua, nội chợt thoáng thấy có một bóng đứa nhỏ chạy vụt ngang qua và nó biến mất ở gian giữa. Giật mình khẽ dụi mắt, nội tôi tự nhủ thầm: chắc là lớn tuổi rồi bị hoa mắt. Và bà lại bỏ qua không gian, không thèm quan tâm nữa. Nhưng rồi đến lượt cô tôi lại nhìn thấy sự việc không còn bình thường. Lúc cô tôi ra sàn nước để gút nếp trộn đậu đen, thì thì lại một bóng đen từ nhà giữa lại xẹt ngang qua trước mặt. Thoát cái thì nó lại biến mất. Sự việc này cứ tái đi tái lại 2-3 lần, đến mức cô tôi phải thất thành la hét lên. Má và nội tôi chạy vội ra xem thì không nhìn thấy gì. Cẩn thận mở đèn kiểm tra thì thấy mấy anh em tôi vẫn còn trùm mền ngủ kỹ. Và bà nội tôi lo lắng, không dám nói ra. Ngay hôm đó bà đi chợ, mua một cái dĩa tam sên và bông trái, đem về bày biện cúng lễ. Mấy anh em tôi vẫn cứ vô tư chẳng biết chuyện gì. Chỉ cảm thấy vui mừng vì bữa cơm trưa hôm nay có được món thịt thay cho nồi nước mắm kho quẹt như thường ngày. Sự việc lại trở nên trầm trọng hơn khi đến má tôi cũng lại nhìn thấy. Trong lúc bưng thao đậu xanh tán nhuyễn từ dưới bếp để vò lại làm nhân bánh tét, má tôi thấy có một bóng đen nhỏ người. Nó đang leo lên tuột xuống ở cây cột cái ở nhà giữa. Tưởng mình hoa mắt, má tôi cứ đứng sững người để xem cho kỹ. Bóng đèn kia, nó cứ tuột xuống leo lên như là ở chỗ không người. Bỏ cái thao đậu xanh xuống ghế, má tôi bước nhanh lại thì cái bóng đèn nó lập tức biến mất, không để lộ tông tích. Buổi sáng anh em tôi ngồi cột bánh thì nhìn thấy người lớn trong nhà ai nấy cũng đều đăm chiêu, và không khí nhìn có vẻ nặng nề đến nỗi không đứa nào dám đòi nội kể chuyện giống như mọi bữa. Tôi nghe má tôi hỏi nội: "Má, bây giờ tính sao hả má?" "Thì đi rước thầy chứ sao nữa," nội tôi trả lời dấm dẳng. Ba hôm sau đi học về đến nơi, tôi thấy nhà tôi đông như là đám giỗ. Có điều ai nấy cũng đều mặc áo vàng, áo lam dài lụng thụng. Bà nội tôi thỉnh các sư cô ở chùa Vạn Phước xuống gần cả chục vị, cộng thêm cả Phật tử đi theo hộ niệm. Bà dì tôi đang lăng xăng chỉ bảo má và cô tôi phải bày biện. Giữa nhà treo bức hình Quan Âm to bằng nửa bức sơn thủy ở trên bàn thờ. Nhang đèn bông trái đã bày biện đâu vào đó tinh tươm. Khoảng 10 phút sau, sư cô và Phật tử đứng hai bên bàn thờ Phật và bắt đầu vào thời kinh Phổ Môn. Nội tôi và cả nhà cứ quỳ ở phía trước bàn thờ và nhìn cái cảnh tụng kinh này, tự nhiên tôi nhớ đến ngày bà cố tôi mất. Cũng các sư tăng Phật tử hai bên và cả nhà lại quỳ ở chính giữa. Có khác chăng là không có cái khăn chích đầu mà thôi. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp bá thiên vạn, kiếp nàng tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Tiếng tụng niệm kéo tư tưởng vẩn vơ của tôi trở về thời thực tại. Tôi cũng chắp tay hộ niệm theo tiếng chuông mõ đổ nhịp đều đều. Ngày hôm đó mọi người ở lại dùng bữa cơm chay với gia đình. Cả nhà tôi cũng ăn chay. Đến lúc này tôi mới biết má tôi nấu đồ chay ngon chẳng khác gì đồ mặn. Đêm đó cả hai đêm sau, nhà tôi lại bình yên. Ba nội và má tôi lại thở vào nhẹ nhõm. Vậy là xong. Nhưng không, đêm thứ tư thì cái bóng đen ấy nó lại xuất hiện. Nó chẳng quấy phá gì, nhưng nó cứ chạy qua chạy lại ở trong nhà như trêu ghẹo. Có khi nó cứ tuột lên tuột xuống ở cây cột cái ở ngôi nhà. Người lớn trong nhà ai cũng đều nhìn thấy. Rồi lần lần đến lượt nhỏ em tôi. Đêm đó con An, em kế của tôi, nửa đêm nó mắc đi tè. Nó liền lần dò thành giường, mở đèn đi ra nhà sau. Ánh đèn vừa mới bật lên thì nó nhìn thấy có một bóng đen chạy vù qua mặt nó như một làn gió rồi biến mất. Thế là nó hét lên như bọ rống, làm cho cả nhà kinh hoàng thức giấc. Cái quần của nó mặc ướt sũng, chỗ nó đứng động thành một vũng nước khai ngáy. Tức mình ở chỗ ai cũng nói thấy, nhưng tôi thì tuyệt nhiên không nhìn thấy. Nhiều đêm tôi cũng thức dậy đi tè mà có thấy cái gì đâu. Hay là tại tôi thường hay đi chùa tụng kinh nên ma nó sợ. 3 ngày sau nhà tôi có một vị khách. Sự xuất hiện của người khách này là một điều kỳ lạ. Bà mợ của tôi thường hành hương và công quả ở núi Tượng, nên có quen biết một vị sư tu ở am nhỏ gần trên đảnh. Một hôm đi ra suối xách nước, bà gặp vị sư đang ngồi bên gọp đá. Bà cúi đầu chào rồi tiếp tục làm việc của mình. Bất chợt ông sư ấy ngoắt bà lại bảo: Vài hôm cô có về Sài Gòn, nếu trong nhà bà con có chuyện gì lạ thì cô cứ lại chỗ đệ tử của tôi ở bên cầu Chữ Y nhờ nó giúp dùng. Địa chỉ của nó là... Nếu như nó từ chối thì cô cứ bảo là do tôi nhắn miệng bảo nó phải làm. Quả thật hai hôm sau bà mợ tôi lại về Sài Gòn. Vì nhà tôi gần xa cảng miền Tây nên bà mợ tôi ghé ngang để thăm nội, và không ngờ nghe được câu chuyện xảy ra ở trong nhà. Bà liền liên tưởng ngay đến lời dạy của ông sư ở trên núi, nên bà lập tức quay quả đi sang cầu Chữ Y theo địa chỉ của sư ông để lại. Vị khách tôi gặp chính là đệ tử của ông sư trên núi Tượng và cũng là sư phụ của tôi sau này. Vị khách đang ngồi nói chuyện với nội tôi, tuổi trạc ngoài 40. Ông mặc cái áo bà ba màu già, dáng vẻ thì điềm đạm, nói năng nhỏ nhẹ. Mới nhìn ông thì tôi đã sanh trong lòng một cảm giác rất là đặc biệt, dường như là quen thuộc lắm. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới biết mặt ông ta. Cái cảm giác ấy từ đâu mà có thì tôi không rõ. So với ông thầy chữa tà lần trước tôi gặp thì phong cách của người này khác hẳn, điềm đạm khoan thai, cứ như là một vị thiền sư. Tôi bước lại lễ phép chào nội và chào ông. Dạ thưa nội, con đi học mới về. Thưa bác, con đi học mới về. Phải thưa thầy đàng hoàng chứ không phải là bác. Nội tôi chỉnh lại. Ông thầy lúc này nhìn tôi thì tôi mới biết là ông thầy, đỡ lời. Thôi cháu nó thưa sao cũng được mà. Đây là cháu lớn mà cô kể lúc nãy có phải không? Dạ nó đó thầy. Lớn tòng ngồng như vậy mà không biết làm cái gì. Tối ngày cứ ôm ba cái cuốn truyện ma, truyện chữ, kinh Phật mà coi suốt. Thiệt tôi rầu hết sức à. Ông thầy ngó tôi chăm chú làm tôi hơi bị quê. Đoạn ông ngoắt tôi lại. Còn đưa bàn tay cho bác coi. Tôi cứ riu riu làm theo. Thầy coi bàn tay trái rồi coi luôn bàn tay phải. Vừa lật tay tôi, ông vừa gật gù. Tốt, tốt, có căn đây mà. Thú thật lúc đó tôi chẳng biết cái căn là cái giống gì. Chỉ biết rằng đó là lời khen, mà tôi lại khoái ở trong bụng. Căn gì thầy ơi? Tối ngày ăn rồi cứ đi chơi, không chơi thì đọc truyện. Riết rồi liêu lỏng cũng thành con mọt sách có ngày. Cái gì tới thì nó sẽ tới thôi mà. Để rồi cô coi. Sau vài câu chuyện xã giao, thầy xin phép nội tôi đi tham quan ngôi nhà một vòng. Thầy hỏi kỹ lưỡng từng chi tiết rồi quan sát các chỗ có bóng đèn vụt qua. Tôi thấy thầy có vẻ giống như thám tử hay là cảnh sát điều tra hiện trường. Đứng ở những nơi nhà tôi thường thấy ma, thầy liền co tay lại bắt quyết, miệng niệm cái gì đó cứ lăm râm. Một lát sau thì gật gù như đoán ra được điều gì. Thầy trở về ghế ngồi, miệng cứ cười tủm tỉm. Cả nhà thắc mắc mà không ai dám hỏi. Nội tôi liền đánh bạo hỏi đại. Có sao hồn hả thầy? Không có sao đâu cô à. Vừa nói thầy vừa lôi trong cái đẩy màu nâu đã cũ mềm của mình ra một chiếc hộp sơn mài nho nhỏ, giống như mấy cái hộp trang điểm của phụ nữ. Thầy mở nắp hộp lấy ra cuộn chỉ đỏ và mấy cây kim may áo. Cả nhà đều tròn mắt. Tôi là người thất vọng nhất. Cứ tưởng là thầy sẽ vẽ bùa niệm chú, gõ chuông đánh phép. Nhưng thôi, từng thấy ở nhà thầy hai chữ tà, ai dè đâu thầy chỉ lấy có cây kim và sợi chỉ thiêu. Tỏ vẻ không để ý gì đến thái độ mọi người trong nhà, thầy lấy chỉ đỏ buộc vào 5 cây kim. Xong thầy đem lại một cây cột cái ở giữa nhà, nơi mà mọi người nhìn thấy con ma nó cứ tuột lên tuột xuống. Lấy chỉ đỏ cột vào lưng chừng cây cột cái và 5 cây kim rải đều quanh thân cột. Mũi kim hướng lên trời. Vừa cột, thầy vừa lẩm nhẩm cái gì đó. Hoàn thành công việc, thầy dặn mọi người là không được đến gần nơi cái cột chỉ đỏ. Trong buổi tối hoặc đến sáng hôm sau, nếu có chuyện gì lạ thì cũng đừng có ngạc nhiên. Cứ để yên đó chờ khoảng 8 giờ sáng ngày hôm sau thì thầy sẽ quay lại thu phép. Tối hôm đó, tôi thấy một giấc mơ kỳ quái. Tôi đang lui cui dọn dẹp bãi chiến trường sau khi cột bánh xong. Đột ngột thoáng qua trước mắt tôi một cái bóng người nho nhỏ. Nó lạng qua cây cột giữa rồi chạy thẳng ra sân. Tôi hét lên: "Ai đó, đứng lại!" Cái bóng cứ điềm nhiên mà chạy. Tức mình tôi quăng cây chổi cỏ xuống đất và cũng co cẳng để đuổi theo nó. Cái bóng chạy nhanh nhất. Gió nghe vù vù hai bên mang tai, mà tôi rượt theo cái bóng đó qua không biết bao nhiêu ngã đường, quẹo không biết bao nhiêu con hẻm. Cái bóng vẫn như đang chơi cái trò cút bắt với tôi. Tôi chạy chậm thì nó cũng khệnh khạng dền dàng như là trêu tức. Tôi chạy nhanh thì nó lại vọt ào ào. Tức mình quá, tôi tăng tốc độ, nín thở mà chạy. Chỉ được vài bước chân là tôi đã bắt kịp nó rồi. Hai tay tôi vươn ra tóm lấy áo của nó. Xí hụt, cái bóng nhỏ nó né qua được và nó phóng mình chạy tiếp. Đầu dễ dàng bỏ cuộc như thế, tôi lại lập tức rượt theo. Chạy đến một bãi đất rộng, cái bóng nhỏ dừng chân và nó từ từ quay người lại. Trời đất ơi, mọi người có biết chuyện gì không? Cái thằng nhỏ đứng trước mặt tôi giống tôi như đúc. Có thể nói nó chính là tôi. Cũng cái quần xà lỏng bông xanh mà má tôi ngắt bớt từ tấm vải may. Chiếc áo bà ba cũng là cái áo cục tay trắng bị rách một đường ở bên nách. Cũng mái tóc húi cua trọc lóc. Tôi đang đứng trước bản thân mình và tôi cứ há hốc mồm ngáp ngáp, chẳng nói được câu gì. Chợt, tôi, à mà không phải, thằng bé trong hình dáng của tôi nó đưa tay về phía tôi, nó ngoắc ngoắc, miệng nó cười thấy rõ cái răng cửa bị gãy một bên. Kết quả của lần tôi bị té võng. Tôi liếu ríu bước tới, thằng kia quay người đi trước. Đến một cây cầu tuột thật lớn, nó chạy nhanh về phía các bậc thang. Nhanh như sóc, nó treo lên đỉnh dốc cầu rồi nó tuột xuống. Tôi không biết làm gì khác hơn là chạy theo nó. Hai đứa đứng bên nhau trên đỉnh cầu tuột. Thằng bé giống tôi nó đưa tay chỉ cái máng trượt và nhìn tôi như muốn rủ tôi cùng chơi chung. Thiệt tình tôi không khoái mấy cái vụ này cho lắm. Hồi nhỏ tôi từng chơi cầu tuột. Mông vừa chạm đất thì cái thằng khác nó tuột đằng sau. Nó tống hai chân thẳng vào lưng tôi như trời giáng, làm tôi té sắp úp mặt xuống cát. Và từ đó tôi không bao giờ tham gia cái trò chơi này nữa. Thấy tôi cứ chần chừ, thằng tôi lại cười lên toe toét, rồi nó ngồi xuống bắt đầu tuột một mình. Vèo một cái là nó đã tới xuống đất. Thay vì vòng lên bậc thang để trở về đầu dốc, thì thằng nhỏ nó lại leo lên bằng con đường máng trượt. Lên tới nơi, nó quay mình lại và tiếp tục lần thứ hai. Nhưng tuột đến lần thứ ba thì lại có chuyện xảy ra. Vừa tuột xuống lưng chừng máng tuột, thì một cây cột sắt bự chán từ đâu nó ngã xuống ngay cái máng trượt đè thằng nhỏ kẹt cứng. Thằng nhỏ cứ vùng vẫy la hét và tôi cũng hoảng hốt la lên. Vừa cất tiếng la thì trời ơi, tôi thấy chính mình đang bị đè kẹt cứng ở dưới cây cột sắt. Cây cột vừa lạnh vừa nặng, hai chân tôi thì tê cứng, nhìn xung quanh cứ tối dần. Tôi sợ quá vừa la làng vừa vùng vẫy và tiếng la của tôi chìm trong không gian tối dần. Chân tay tôi lại tê dại. Tôi mở mắt ra, bên giường tôi là bà nội, má và cô ba đang đứng. Nội tôi đang dùng tay vỗ vỗ vào mặt tôi nghe chăng chát, miệng cứ liên tục: "Dũng, Dũng, tỉnh chưa con?" Tôi trở mình ú ớ: "Dạ, con tỉnh rồi." "Mồ Phật, mày ngủ mà làm gì la lối đạp giường ầm ĩ, làm ai nấy đều hết hồn. Thôi, ngồi dậy đi rửa mặt đi, cũng gần tới giờ cột bánh rồi." Tôi uể oải ngồi dậy. Mọi chuyện trong mơ như là một đoạn phim quay chậm, cứ hiện ra mồn một ở trong đầu tôi. Tôi định kể cho cả nhà nghe, nhưng rồi sợ mọi người nói là mình mộng mị nên thôi. Trời sáng rõ, cô tôi xách mấy sâu bánh đi ra nhà bếp chuẩn bị nấu. Đi ngang qua cây cột giữa, chợt cô tôi cất tiếng thất thanh: "Má ơi, lên đây mà coi nè má." Bà nội rồi má tôi, rồi cả tôi và con An cũng đứng dậy chạy lên. Trước mắt tôi một hình ảnh thật đáng sợ. Trên thân cột, ngay cái hàng kim buộc chỉ đỏ quấn ngang, một hình nhân cắt bằng giấy thủ công vàng cao khoảng một gang tay đang bị kẹp giữa một cây kim và thân cột. Trên thân hình nhân vẫn còn những chữ bồ ngoằn ngoèo xoắn trong óc. Nhìn kỹ hơn trên trán hình nhân nó có một cái chấm đỏ bằng hạt đậu. Tôi điến hồn, trời đất ơi, đây chính là hình nhân của tôi vẽ chơi mấy hôm trước. Do bà nội tôi kêu gấp quá nên tôi quăng nó vào trong học tủ bàn học, rồi tôi quên nó đi mất. Bây giờ tại sao nó lại ở nơi đây? Bà nội tôi lại lầm bầm, chắc nhà này bị người ta ếm rồi. Tôi toan đưa tay lấy hình nhân thì má tôi phát vào đầu tôi một cái nghe cái bóp. Mày làm gì vậy? Không nên nghe. Về cột bánh đi. Tôi vừa xoa xoa cái sọ khỉ trọc lóc của mình, vừa quay trở lại làm công việc của mình. Trong đầu tôi cứ rối nùi một mớ bồng bông. Đúng 8 giờ ông thầy có mặt ở nhà tôi, và lần này ông mặc đồ tây nên trông ông có vẻ trẻ hơn. May cho tôi hôm nay là ngày chủ nhật nên tôi được ở nhà. Có lẽ đúng là duyên phần mà con người không đủ sức nào để lý giải. Thầy vào đến cửa thì tôi hét toáng lên. Dạ, có ông thầy đến rồi nội ơi. Bà nội lụm cụm đứng lên đón thầy. Thầy đến đúng giờ quá, nhà lại có chuyện rồi thầy ơi. Vừa nói nội tôi vừa đưa ông thầy vào thẳng cây cột giữa. Hình nhân bằng giấy vẫn nằm vắt vẻo ở giữa cây kim và thân cột. Trông nó oạt oẹo thấy mà thảm hại. Ông thầy bước đến nhìn, rồi tiện tay ông rút cái hình nhân ra ngắm nghía. Trong gương mặt ông thật là lạ, cười mà không phải là cười, dường như là ông ngạc nhiên thì phải. Thấy ông cứ đứng xăm xôi ra chiều suy nghĩ, nội tôi sốt ruột. Thầy ơi, có phải bị người ta ếm hay không thầy? À, không phải đâu cô, nhưng cái này ở đâu tới thì tôi không rõ lắm. Lúc bấy giờ tôi toàn vọt miệng ra trả lời, nhưng nhìn thấy nội tôi nên tôi đành im lặng. Tôi thấy ông thầy cứ nhìn tôi như là muốn hỏi cái gì đó, nhưng rồi ông lại im lặng. Vậy bây giờ làm sao hả thầy? À, không có gì đâu cô, chỉ cần một ít bông trái để cúng vậy là xong. Vậy hả? Để tôi đi ra chợ tôi mua liền. Thôi được, cô để tôi đi, vì tôi cần mua thêm một chút đỉnh đồ để làm phép. Cái này phải đích thân tôi đi mời mới được. À, mà chợ ở đâu vậy cô? Có gần đây hay không? Nhưng thầy không biết đường, để tôi kêu thằng Dũng nó đưa thầy đi. Nghe tới đó tôi khoái quá gật đầu cái rụp. Dạ dạ, để con đưa thầy đi chợ. Hai người một lớn một nhỏ đi song song trên con hẻm lớn. Tre hai bên mọc uốn vào che mát cả con hẻm. Tự nhiên tôi liên tưởng đến giấc mơ trước đây. Chợt ông thầy lên tiếng. Con có thường hay đi chùa hay không? Giống như gãi trúng chỗ ngứa, tôi hầm hở trả lời. Dạ, con đi chùa cũng hơn 4 năm rồi thầy. Chùa ở phía trên chợ một chút, con đi chùa tụng toàn là kinh pháp qua không à. Các sư cô khen con có duyên với Phật. Tôi làm một tràng không ngớt và không hiểu sao. Nói chuyện với ông tôi có một chút, không có chút ngại ngùng gì cả. Và tôi cứ thoáng thấy ông thầy cứ tủm tỉm cười. Vậy con có bao giờ thấy người ta vẽ bùa làm phép trị bệnh hay chưa? Lại gãi trúng chỗ ngứa, tôi liền say sưa kể cho ông thầy nghe những chuyện tai nghe mắt thấy về ông thầy hai chữa bệnh tà dạo trước. Thầy nghe có vẻ chăm chú và không đợi tôi kể hết, ông thầy xen vào. Vậy về nhà con có bắt chước làm theo hay không? Dạ có chứ, con cũng vẽ bậy bạ chơi thôi mà, rồi con đốt hết trơn. Vậy thì còn cái này. Ông thầy chợt móc túi đưa ra cái hình nhân bằng giấy. Tôi thú nhận. Dạ, dạ, cái này con vẽ hồi tuần trước, nhưng mà lại quên đốt nó đi. Bác cũng đoán là con đã vẽ ra. Ủa, sao thầy đoán được vậy hả thầy? Đây là bí mật, con mà muốn biết thì con phải tu lâu lắm. Tu sao hả thầy? Có phải tụng kinh rồi ăn chay lại sám hối không thầy? Tôi cứ rối rít hỏi dồn, không trả lời tôi. Ông thầy chợt nghiêm giọng hỏi. Con có muốn học phép giống như mấy ông thầy mà con kể hay không? Sững sờ như trong mơ, tôi trả lời ngay không hề suy nghĩ. Dạ con muốn lắm chứ thầy. Nhưng mà con học nó để làm gì? Dạ, con để chữa bệnh cho người ta, rồi mình bắt mấy con ma đó để nó không còn phá người ta nữa. Tôi nói nhiều lắm, nhưng thật tình đến bây giờ tôi không còn nhớ nổi là mình đang nói những gì. Bởi lẽ lúc đó tâm trạng tôi cực kỳ hưng phấn. Ông thầy mỉm cười, móc túi áo ra một tờ giấy và cây viết, hí hoáy ghi ghi chép chép cái gì đó rồi đưa tờ giấy đó cho tôi. Chủ nhật tuần sau nếu con muốn gặp thầy thì con chịu khó đi theo hướng dẫn này. Lúc ấy mình sẽ nói chuyện nhiều hơn. Mà nhớ đừng cho nhà con biết, vì nếu biết thì nội con sẽ không cho con đi đâu. Tôi cầm tờ giấy trong tay mà như là cầm báu vật, lòng tôi rộn rã tưng bừng như mở hội. Tìm đến được nhà thầy tôi mới rụng cặp giò. Sáng chủ nhật lấy cớ trong trường tổ chức lao động trồng cây, và tôi dậy thiệt sớm chạy ù ra trạm xe buýt. Tôi quên cả phần ăn sáng mà má tôi đã để dành sẵn. Theo chuyến xe, tôi đi đến đò La Cai, rồi đi qua đò sang bên Ba Đình, quận 8. Rồi từ đây tôi bắt chuyến hành trình bằng xe dép. Trong cuộc đời của tôi có lẽ đây là chuyến đi xa nhất. Từ trước đến nay cùng lắm là tôi đi đến chợ lớn mua lá chuối là hết. Còn bây giờ thì lê lết đến rã rời tôi mới tìm thấy được nhà của thầy. Đón tiếp tôi là con chó vàng gầy nhom. Nó chạy ra sân đầu tiên với khí thế vô cùng mãnh liệt, làm cho tôi sợ điếng hồn. Không ngờ, vừa đến bên tôi, nó bỗng đổi thái độ nhanh chóng. Đùi nó thì ngoe ngoẩy, nó khẽ hửi hửi tôi từ ngón chân lên đến háng, làm tôi vừa sợ lại vừa nhột. Ông thầy bước ra sân giải vây cho tôi. Chà, tìm nhà được cũng hay quá hả? Thôi, đi vô trong nhà đi con. Dạ. Tôi lý nhí rồi cung cúc đi theo ông thầy vào nhà. Con chó vàng nó cũng lẻo đẻo đi theo sau hửi hửi cái mông của tôi. Trong nhà bài trí khá là đơn sơ. Giữa nhà là bàn thờ Phật bằng gỗ cũ kỹ. Trên cùng thờ Phật A-di-đà, hai bên là hình Phật nhiều tay. Lúc ấy tôi không biết là chuẩn đề hay là thiên thủ thiên nhãn là ai. Bậc giữa là một khuôn hình vải màu vàng, trong đó lại vẽ ngoằn ngoèo vô số chữ bùa. Nhìn khuôn hình đó tự nhiên tôi có cảm giác nể sợ. Ngồi sẵn trong nhà có hai thằng nhỏ khoảng 16-17 tuổi. Ông thầy chỉ từng người giới thiệu. Đây là Minh An, đệ tử lớn của thầy. Còn đây là Minh Tịnh, đệ tử thứ hai của thầy. Tôi gật đầu chào từng người theo lịch sự. Nhưng đến người thứ hai tôi chợt ớ lên một tiếng, rõ là to, rồi tôi thộn người ra. Có lẽ mọi người đã biết lý do rồi. Đó chính là cái thằng nhỏ gầy nhom mà tôi đã nhìn thấy trong giấc mộng thuở nào. Con đường vào ngưỡng cửa huyền môn của tôi đã bắt đầu như thế đó. Gần 30 năm đã trôi qua, kể cái từ dạo ấy, tôi vẫn không quên được những kỷ niệm của ngày đầu. Mỗi lần nghĩ lại, trong tôi vẫn dâng tràn một cảm giác háo hức khó tả. Bắt đầu từ Phật Pháp, chuyển sang luyện tập quyền thuật, làm thầy chữa bệnh trị tà. Để rồi giữa chặng đường đời, tôi lại quay về với Phật Pháp để hiểu thấu hơn thế nào là Như Lai chân thiệt nghĩa. Nếu không có những trải nghiệm tâm linh cùng với những hỷ nộ ái ố, kiêu mạn trong cuộc đời quyền thuật, tôi khó mà cảm nhận được sự bình lặng của tâm hồn, để rồi nhận ra mọi thứ chỉ là trò đùa của tâm thức. Con đường quyền môn của tôi đã bắt đầu từ khát vọng muốn làm thầy chữa bệnh cho người. May mắn cho tôi là trước khi vào ngưỡng cửa quyền môn, tôi có căn bản 5 năm tụng kinh ăn chay giữ giới. Điều may mắn hơn là tôi là sư công, sư bá của tôi đều là bậc chân tu đầu tròn chân đất. Sư phụ tôi cũng không hề bắt tôi quy y thần tổ, mà chỉ bảo khấu đầu lập hạnh. Nhờ vậy mà tôi vẫn còn có chỗ để quay về. Câu chuyện của tôi xin được khép lại ở nơi đây. Hy vọng rằng mua vui cũng được một vài trống canh. Nếu những gì tôi viết được in thành sách, nếu những gì tôi viết có thể giúp ích được cho ai đó, thì tôi xin nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả nhân vật trong câu chuyện. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Thank you.